Con đường bá chủ, chương 1132, thỉnh giáo sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nha đầu Tiểu Hồng Nhi đi theo cuồng khí lão nhân. Lạc Nam ở bên cạnh cũng không rảnh rỗi. Hắn cũng chạy vào bên trong gia tốc trận, bắt đầu tu luyện các loại thủ đoạn. Đơn giản, bởi vì gia tốc trận do thiên trận đế Như Linh Khê bố trí không phải chỉ gia tốc gấp 100 lần như gia tốc trận của hắn, mà là gia tốc tận 150 lần. Có thể thấy khả năng của thiên trận đế kinh dị đến mức nào. Có gia tốc trận miễn phí, lại thêm thời gian đang gấp rút, Lạc Nam lập tức hưởng ké. Tất cả là nhờ phúc Tiểu Hồng Nhi mang đến cho hắn. Thiếu đế chi chiến là sân chơi thuộc về người trẻ không quá 3 vạn tuổi tu vi dưới đế. Điều này đồng nghĩa ngay cả những bán đế cũng có thể tham dự ở bên trong. Lạc Nam không cho rằng sau một trận chiến vừa rồi với mình, những nhân vật như Long Ngạo Thế sẽ dậm chân tại chỗ trước thềm thi đấu. Có lẽ giờ phút này, bọn hắn cũng đang giáo giết tăng lên các con bài mạnh mẽ. Không thể lơ là. Đầu tiên, Lạc Nam tu luyện nghịch chuyển tiên ma. Đây là vốn liếng quan trọng bậc nhất. Hắn đương nhiên sẽ ưu ái. Chỉ thấy Lạc Nam ngồi xếp bằng, tiếp nhận lượng lớn thông tin đến từ Ngọc Bội. Hai tay liên tục kết lấy những ấn pháp quỷ dị. Nghịch chuyển tiên ma có hai con đường vận hành. Con đường đầu tiên là đem ma nghịch chuyển thành tiên. Con đường thứ hai là đem tiên nghịch chuyển thành ma. Lạc Nam không có quá nhiều thời gian để tinh thông cả hai vào lúc này. Vì thế hắn chỉ tu luyện cách thức để đem ma chuyển thành tiên, nhằm đáp ứng cho hoàn cảnh bên trong thiếu đế chi chiến. Theo Lạc Nam kết lấy từng loại ấn pháp, bên trong đan điền lúc này, ma đỉnh ầm ầm rung động, ma lực ngập trời từ nó thét gào, vận chuyển đi qua kinh mạch để ra khỏi cơ thể Lạc Nam. Mà trong quá trình được điều động đó, những chú ấn cao thâm do Lạc Nam thi triển đã hòa nhập vào ma lực. Đợi đến khi chúng nó xuất hiện trên tay Lạc Nam, đã toàn bộ chuyển hóa thành tiên lực thuần túy. Nhưng mà đây chưa phải toàn bộ. Lạc Nam phát hiện mình còn có thể thay đổi bản chất của nó, để tiên lực thuần tính này ẩn chứa thuộc tính mình mong muốn, như hỏa diễm, lôi đình hay hàn băng. Có thể thấy, nghịch chuyển tiên ma chỉ có thể chuyển đổi ma lực thành tiên lực khi đã rời khỏi cơ thể Lạc Nam, mà không thể trực tiếp chuyển hóa lực lượng nồng cốt ở vùng đan điền thuộc về ma đỉnh. Nói đúng hơn, sợ rằng bất kỳ môn bí thuật nào cũng không đủ tư cách thay đổi năng lượng cốt lõi của ma đỉnh. Bởi vì đơn giản, ma đỉnh là do cấm kỵ tạo thành, nhưng như thế này đã là quá tốt. Bởi vì thân mang cấm kỵ, dù là thiên đế cũng đừng mong dò xét hoàn cảnh trong cơ thể Lạc Nam, sẽ không thể phát hiện quá trình hắn đem ma lực chuyển thành tiên lực diễn ra bên trong. Nửa năm bên trong gia tốc trận chậm rãi mà qua, giống, theo tiếng giống kinh thiên động địa, hư ảnh của một con quái vật khủng bố sừng sững hiện ra sau lưng Lạc Nam, sở hữu diện mạo hung ác như bước ra từ địa ngục. Dáng vẻ oai hùng, đôi cánh lớn ngang trời dang rộng, chính là Cùng Kỳ Ma Ảnh. Chỉ là lúc này, Cùng Kỳ Ma Ảnh không còn ma lực dữ dội bên trên cơ thể, thay vào đó là hắc ám cuồn cuộn tụ thành, vô cùng tinh khiết. Không sai, Cùng Kỳ Ma Ảnh được Lạc Nam thông qua nghịch chuyển tiên ma chuyển đổi ma lực thành hắc ám tiên lực, vẫn dáng vẻ đen kịch thần bí, nhưng bản chất đã thay đổi, khó có thể liên tưởng nó đến ma thú Cùng Kỳ. Thay vào đó giống như một loại dị hắc ám hoàn toàn mới mẻ. Đây chính là chỗ lợi hại của nghịch chuyển tiên ma. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục kết ấn. Theo sau đó, từng luồng đường văn chậm rãi xuất hiện bên trên thân thể Cùng Kỳ, đem cơ thể nó bành trướng. Sức mạnh như tùy thời có thể bùng nổ như núi lửa phun trào, chính là hồng hoang ma văn. Chỉ là lúc này, hồng hoang ma văn không còn màu đen âm trầm của ma lực, thay vào đó là lấp lánh ánh sáng chói lóa cực kỳ rạng rỡ, mang theo từng luồng tiên vận như ẩn như hiện. Hồng Hoang Tiên Văn, Lạc Nam thở ra, phải mất đến nửa năm hắn mới có thể cùng lúc chuyển hóa nhiều loại ma vật và xuất động chúng nó cùng lúc xuất hiện. Muốn ma thần tướng hiện thế đã không thành vấn đề, chỉ đáng tiếc nó không thể lấy tư thái hiên ngang của ma lực xuất thế. Lạc Nam cũng không còn cách nào khác, đây là mới tự chuyển đổi những thứ vốn thuộc về bản thân mình. Còn muốn chuyển đổi những ngoại vật độc lập ở bên ngoài như tiên thạch thành ma thạch là phương pháp cao cấp hơn. Cần phải tiếp tục tốn thời gian. Lạc Nam không tiếp tục tập luyện chuyển tiên lực thành ma lực. Hắn lấy ra một khối ngọc bội khác, chính là thần thông nghịch sát tương lai. Chẳng hề do dự, Lạc Nam nhỏ máu vào ngọc bội, tiếp nhận thông tin truyền thừa. Trong khoảnh khắc, một cổ thời gian chi lực bất chợt hàng lâm, ầm ầm ầm ầm, gia tốc trận đột nhiên rối loạn, quỷ tích chuyển động thay đổi kịch liệt. Ở bên cạnh, cuồng khí lão nhân đang chăm chú xoay quanh Lạc Hồng kiếm, bị tình cảnh này làm cho sắc mặt cuồng biến. Tiểu tử thối, ngươi tu luyện những thứ liên quan đến thời gian mà dám đứng trong gia tốc trận. Hai luồng quỷ tích khác biệt va chạm, muốn chết sao? Nói xong, tung cước hung hăng đạp, ầm, Lạc Nam như bịch muối bay thẳng ra ngoài, âm thầm lau đi mồ hôi lạnh. Hắn cả kinh nhìn lấy sợi tóc mình, chúng nó đang từ bạc trắng chuyển lại thành đen. Thở phào nhẹ nhõm, Lạc Nam hướng về cuồng khí lão nhân chắp tay thi lễ. Đa tạ tiền bối, hắn quả thật quá mức bất cần, cũng xem nhẹ thứ thần bí cao thâm như thời gian. Xém chút ăn phải quả đắng. Đây là bài học quý báu cho công tử. Kim Nhi không nhắc nhở ngươi để ngươi ghi nhớ thật lâu. Kim Nhi trợn trắng mắt nhìn. Lạc Nam vuốt vuốt mũi xấu hổ, chật vật tiến trở vào gia tốc trận. Chỉ có thể tạm thời gác ý định tu luyện nghịch sát tương lai. Hắn lấy ra hóa lực y công, lại tốn gần 10 tháng trong gia tốc trận. Hóa lực y công luyện thành, Lạc Nam lúc này chạy đến Côn Lôn Hoàng Cung tìm nữ sư phụ. Hừ, muốn cùng trẫm đối luyện. Côn Lôn nữ hoàng có chút ngoài ý muốn. Đại tôn tìm thiên đế luyện tập thực chiến, nghe qua đã cảm thấy hoang đường nha. Lạc Nam lại là hết sức nghiêm túc gật đầu. Muốn tu luyện vũ kỹ khá mạnh, chỉ có sư phụ mới thích hợp chỉ điểm. Không sai, Lạc Nam rốt cuộc nhắm vào trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn, môn siêu việt đế cấp vũ kỹ vừa đạt được không lâu này. Lý do hắn ưu tiên trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn hơn nghịch sát tương lai, đơn giản vì môn vũ kỹ này có thể tu luyện bên trong gia tốc trận, thích hợp trong hoàn cảnh gấp gáp hiện nay. Mà nữ hoàng thân là thiên đế cấp cường giả, chắc chắn nàng có thể chỉ điểm và góp ý cho hắn rất nhiều. Hơn nữa, đối diện với cường giả nữ hoàng, hắn mới có thể không cần nương tay, toàn lực công kích nàng một cách thoải mái nhất. Đổi lại tứ đại cung nữ, chắc chắn trụ nổi trước thế công của Lạc Nam. Vũ kỹ khá mạnh, Côn Lôn nữ hoàng lập tức hứng thú. Ừm, từ sư phụ Kim Nhi gửi đến. Lạc Nam thành thật đáp. Nữ hoàng nhẹ gật đầu. Nàng cũng đã hỏi qua Lạc Nam, biết chút ít bối cảnh sau lưng hắn. Đối với việc Lạc Nam có sư phụ khác cường đại hơn mình, Côn Lôn nữ hoàng không cảm thấy đả kích, trái lại còn hưng phấn bừng bừng. Đơn giản vì theo miệng Lạc Nam, sư phụ Kim Nhi chính là một lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hy vũ nàng vẫn còn trẻ, ngày sau chưa chắc không thể đuổi kịp Kim Nhi, có thể trở thành thiên đế. Tâm cảnh của mỗi người đều vô cùng vững vàng. Hy vũ nàng lưng đeo ô danh 8.000 năm, mãi đến hiện nay cũng chưa công bố sự thật năm đó ra ánh sáng. Làm sao sẽ vì chút chuyện mà cảm thấy nhục chí? Được, trẫm cũng muốn xem thử thực lực của tiểu tử ngươi như thế nào. Hai người hưng phấn bừng bừng tiến ra quảng trường. Sư phụ, đây là ác chủ bài của đệ tử, phải giữ bí mật đến thiếu đế chi chiến. Lạc Nam nháy mắt đề nghị nói. Lắm chuyện, Côn Lôn nữ hoàng mỉm cười, phất tay nhẹ nhàng, thiên đế chi lực cuồn cuộn phóng ra, đem toàn bộ quảng trường bao phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Lạc Nam lấy ra phỏng thiên kính hóa thành gia tốc trận, cũng bao trùm quảng trường. Hừ, thần thần bí bí, tứ đại cung nữ vừa mới nghe tin đuổi đến chỉ có thể đấm ngực dậm chân. Các nàng vốn muốn xem thiếu chủ với nữ hoàng tập luyện, kết quả bị ngăn cách ở bên ngoài. Trong lòng vừa u oán vừa tò mò. Đối diện với Lạc Nam, nữ hoàng hiện ra dung nhan thật thụ, hồng nhan họa thủy, ương quốc ương dân, đôi môi anh đào khẽ nhếch. Lạc Nam xém chút thất thần, hồn đỉnh bên trong đan điền nhẹ nhàng chấn động, cảnh tỉnh Lạc Nam, khiến hắn tập trung trở lại. Hồn đỉnh mặc dù cũng thành đỉnh, nhưng nó tách biệt với tu vi tiên tu của Lạc Nam. Sự mạnh lên của hồn đỉnh chỉ giúp hồn tu của hắn tiến bộ, không liên quan gì đến tiên tu hay thể tu. Thấy Lạc Nam vậy mà có thể bình thản đối diện với mình, nữ hoàng trong lòng âm thầm tán thưởng, vẩy vẩy tay, tới đi. Lạc Nam hít sâu một hơi, miệng niệm khẩu quyết, bên trong đan điền, 12 đại đỉnh cấp tốc dung hợp, bá đỉnh hình thành. Lạc Nam điều động bá lực, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, vận chuyển theo khẩu quyết đến từ trục nhật lạc nguyệt tiễn. Ánh mắt hắn như điện liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Trục nhật lạc nguyệt tiễn, dùng thế làm cung, dùng lực làm tiễn, thế ở đây chỉ chính là địa thế, thế giới, hoàn cảnh xung quanh, lực chính là lực lượng của người thi triển. Xung quanh đang có kết giới do nữ hoàng đánh ra. Lạc Nam lập tức đã quyết định. Ầm ầm ầm, hừ, Côn Lôn nữ hoàng hơi nhướn lấy mày liễu, bởi vì nàng phát hiện hai bên kết giới do chính mình tạo ra đang kịch liệt rung lên, bị kéo căng một cách mất kiểm soát. Lạc Nam đứng ở trung tâm kết giới, hai tay làm động tác kéo. Đùng, bá đỉnh bên trong đan điền thoáng chốc trở nên ảm đạm, bởi vì lực lượng tưởng chừng như vô tận của nó một lần đã bị hút lấy gần như sạch sẽ, không kịp hấp thu tiên khí bên ngoài để bổ sung. Hình thành bóng dáng một đồ vật như mũi tên trong tay Lạc Nam. Tiêu hao kinh khủng, một cổ khí thế vượt qua đế uy từ thân thể hắn nhanh chóng lan tràn. Sắc mặt nữ hoàng lập tức đại biến. Vũ kỹ siêu việt đế cấp, đế kỹ không thể mang lại uy thế khủng bố này. Loại uy thế khiến cả thiên đế như nàng cũng có cảm giác tim đập nhanh. Khó có thể tưởng tượng. Một đại tôn khi thi triển vũ kỹ lại mang theo khí thế khiến thiên đế cũng phải nghiêm túc đối diện. Răng rắc, hai bên kết giới uốn cong dữ dội. Nó triệt để bị Lạc Nam dùng làm cung, mượn thế bắn tiễn, dùng kết giới do thiên đế tạo ra để thi triển vũ kỹ. Chỉ sợ thế gian này chỉ có tên này làm được. Không gian bên trong quảng trường vặn vẹo như sóng lớn chập trùng. Xèo xèo xèo. Đôi tay Lạc Nam bạo liệt, mũi tên đang ngưng tụ ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ và cuồng bạo. Một thể tôn như Lạc Nam chẳng có nghĩa lý gì tước mặt nó. Phốc, thậm chí mũi tên chưa kịp hoàn thiện, Lạc Nam đã bị phản chấn bay ngược, ở trên không trung điên cuồng thổ huyết, bá lực tiêu tán, bốn phía không gian trở lại bình thường. Khanh khách, nữ hoàng không nhịn được bật cười. Môi đỏ như hoa, răng trắng như ngọc, thời gian như muốn đọng lại trước vẻ đẹp của nàng. Niết bàn linh thủy cùng sinh mệnh huyền mộc dâng trào, đem thương thế trên người Lạc Nam chữa trị. Hắn chật vật đứng dậy, mặt già ửng đỏ. Tiểu tử ngươi gặp phải vấn đề lớn, Côn Lôn nữ hoàng từ tốn nói. Mời sư phụ chỉ giáo. Lạc Nam cung kính lắng nghe. Người có lẽ là tiên tôn duy nhất có thể thi triển vũ kỹ này nhờ vào nguồn lực lượng tưởng như vô hạn của mình. Nữ hoàng phân tích, đổi lại là tiên tôn khác, chỉ sợ bị rút sạch tu vi ngay khi tụ tiễn. Muốn thi triển vũ kỹ siêu việt đế cấp, yêu cầu thấp nhất phải là đế, thậm chí địa đế trở lên. Lạc Nam gật đầu, tán thành lời của nữ hoàng. Nữ hoàng chậm rãi nói tiếp. Thông thường, Những người mới tập luyện vũ kỹ phải từng bước đi từ thấp lên cao. Đầu tiên là điều động số ít lực lượng để thích ứng. Sau đó mới dần dần gia tăng lực lượng. Mãi đến cuối cùng hoàn toàn khống chế được vũ kỹ ở trong tầm tay. Giống như hãm quân Sa Luân kiếm điền. Người cũng chậm rãi tu luyện từ nhẹ đến nặng. Từ một kiếm đến nhiều kiếm. Từ một lần lực lượng đến gấp đôi lực lượng. Đến gấp nhiều lần lực lượng. Hoặc như bá lực trường. Người cũng phải dồn lực tụ trường từ từ. Vấn đề gặp phải ở đây là môn vũ kỹ siêu việt đế cấp này không cho phép ngươi làm từng bước đó. Khi vừa thiển triển nó, lực lượng khổng lồ sẽ lập tức được rút ra và tụ tiễn. Ngươi khó thể khống chế được cổ lực lượng khổng lồ đó đột ngột như vậy. Dẫn đến bị phản phệ bay ngược. Lạc Nam chăm chú lắng nghe. Hai mắt ngày càng sáng. Quả nhiên nhờ nữ hoàng chỉ điểm là sáng suốt. Nàng chỉ nhìn hắn thất bại một lần đã nắm rõ nguyên nhân. Nữ hoàng thản nhiên nói tiếp. Đó chỉ là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là sức ép của vũ kỹ này nếu thi triển thành công có thể làm thân thể ngươi bạo liệt. Dù cho kích hoạt cương giáp hoàng kim lôi hay thể thuật cũng chẳng ăn thua. Tuy nhiên chậm biết ngươi có thủ đoạn bộc phát hình xăm cường đại. Ở trong trạng thái phòng ngự gần như tuyệt đối kia. Ngươi không cần bận tâm. Vì vậy vấn đề thứ hai này có thể bỏ qua. Chỉ cần khắc phục vấn đề đầu tiên là được. Mong sư phụ dạy ta. Chấm, Lạc Nam chắp tay. Chấm sẽ giúp ngươi cách khống chế lực lượng khổng lồ trong thời gian ngắn. Côn Lôn nữ hoàng nhàn nhạt gật đầu. Phải học từng bước. Tạm thời quên môn vũ kỹ kia đi. Được, Lạc Nam nghiêm túc gật đầu. Tập trung điều động bá lực. Không cần, nữ hoàng khoác tay. Ai nói ngươi phải khống chế lực lượng của mình? Hả, vậy lực lượng của ai? Lạc Nam tròn mắt, của trẫm. Nữ hoàng cười quỷ dị. Nàng nâng bàn tay, thiên đế chi lực cấp tốc tụ hội. Hóa thành quả cầu ném thẳng về phía Lạc Nam. Lạc Nam vội vàng nâng tay muốn bắt lấy. Phốc, như rẻ rách tiếp tục bay ngược. Nữ hoàng động viên. Khóe môi cười tà, cố gắng lên, chỉ cần ngươi nắm giữ được thiên đế chi lực của trẫm trong lòng bàn tay. Còn lo gì không khống chế được lực lượng của chính mình? Lạc Nam bật người đứng dậy, ánh mắt ngập tràn hưng phấn. Tiếp tục tới, phốc, lại bay ngược, cách chương.